Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 13, ai là hot girl? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, bọn nó đang trên đường đi lấy xe để về thì có một cậu bé chạy lại: mấy bị ơi, có người gửi cho mấy chị cái này ạ. Cậu bé vừa nói vừa đưa cho bọn nó một bức thư. Em có biết ai gửi cho bọn chị không? Trà vừa nhận vừa hỏi. Dạ không ạ, có một chị nhờ em đưa cho mấy chị rồi đi luôn, cậu bé ngoan ngoãn trả lời. Cảm ơn em nhé, Ngân dịu dàng. Không có gì ạ, thôi em đi đây. Chào mấy chị, cậu bé nói xong thì chạy mất luôn. Không biết trong này có gì nhỉ? Mi, mày mở ra coi. Giang tò mò, nó không nói gì chỉ mở bức thư ra và đọc. Hừ, to gan gớm, Ngân nhếch môi. Được rồi, muốn thử thác thì tao sẽ chiều. Thôi, giờ thì về đi, nó nói rồi. Cả bọn cùng đi lấy ra phóng về. Nội dung của bức thư là: cảm ơn bọn mày về món quà hôm trước, ý nói cái vụ ở cùng rắn, dết. Hai ngày ý chiều nay 3 giờ hãy đến bãi đất trống đường XXX. Tao mong bọn mày đừng sợ quá mà không đến. Hát hát ha ha ha. Black Rose, chiều hôm đó, 3 giờ 4 đứa bọn nó phóng xe trên con đường dài vắng người đến một bãi đất trống. Đúng giờ quá nhỉ, Lin nói mỉa. Vào vấn đề đi, Giang lạnh lùng. Được thôi, bọn tao muốn cá cược, Anna nói. Cá cược, cụ thể, Ngân thắc mắc. Trong cuộc thi giành hot girl sắp tới, nếu bọn tao thắng thì mạng của bọn mày sẽ nằm trong tay bọn tao và bọn mày phải tránh xa bốn hoàng tử. Ok, đi đi vào vấn đề chính, được, nhưng có qua cũng phải có lại. Nếu bọn tôi thắng thì mạng của mấy cô sẽ nằm trong tay bọn tôi, nó lạnh giọng nói không thèm nhìn bốn nhỏ dù chỉ một cái. Được, cứ chuẩn bị chết đi, mấy con hồ ly pan lên giọng. Hừ, bốn bọn nó hừ một cái rồi lên xe phóng về biệt thự. Đúng là rảnh mà, hẹn gặp, chỉ để nói mấy câu đúng là lắm chuyện mà. Sáng hôm sau bọn nó vừa vào trường, đã nghe được những lời bàn tán không hay, kiểu như, bốn nhỏ đó vừa vào trường đã đòi cá cược rồi, mấy nhỏ nghĩ mình là ai chứ, xí, vân vân và mây mây. Đi, được một đoạn thì bọn nó gặp bọn hắn, mấy em vừa vào trường đã gây bao nhiêu dư luận rồi là sao? Dám cá cược với cả hot girl hiện tại của trường cơ đấy. Thiên nói với vẻ tự hào về cô em gái cùng với vẻ nghi ngờ về khả năng của bọn nó cá cược với hot girl hiện tại. Bọn nó đồng thanh. Ừ, thông báo dán khắp trường mà, chẳng nhẽ các cô không biết? Hắn hỏi. Đâu, đưa đây coi, Giang bực tức. Nè, Nam vừa nói vừa đưa cho bọn nó một tờ giấy thông báo. Cái gì, rõ ràng bốn nhỏ đó cá cược với bọn mình mà. Máu nóng của Ngân nổi lên. Bình tĩnh, kệ mấy nhỏ đó đi, nó vẫn giữ thái độ bình thản, miệng nở một nụ cười của ác quỷ. Điều đó làm Giang, Ngân, Trà và Thiên không khỏi rùng mình. Khi nó nở nụ cười đó là khi bão lớn sắp xảy ra với bốn nhỏ rồi, chả là bốn nhỏ dán thông báo khắp trường rằng bọn nó đòi cá cược đề tranh giành hoàng tử của trường. Hai, đúng là rắc rối mà. Cả bọn cùng đi lên lớp và bắt đầu tiết học mới với công việc ngủ, nghe nhạc, chơi game, cãi nhau. Tan học hôm nay cả bọn quyết định đi ba với mục đích xả xì chết cho bọn nó. Vèo, tám chiếc xe đỗ ở bãi để xe. Bước xuống với cách ăn mặc khá bụi bặm, cả bọn cùng tiến vào ba. Vẫn là ba killer, vẫn là cái đạp cửa mạnh, vẫn là những ánh nhìn chiếu thẳng vào người, nhưng hôm nay cả bọn không vào phòng VIP nữa mà chọn cái bàn khuất góc ở bên ngoài. À, chào mấy chị, chào anh Thiên, Bin chạy ra. Ừ, chào nhóc, dạo này khỏe không? Thiên hỏi. Dạ, em vẫn thế. Còn đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bin trả lời rồi đưa ánh mắt sang nhìn hắn. Nam à, Kiệt hỏi. À, đây là bạn của anh, mà thôi lấy đồ uống như mọi khi nhé. Với lại bảo đi dây, đổi cái bài khác đi, bài này nghe chẳng soi động gì cả, Thiên nói. Vâng, Bin nói rồi chạy đi luôn. Bài này nghe cũng được mà, tao thấy nó sôi động đấy chứ. Mày kêu đổi chi vậy, Nam hỏi Thiên. Sôi động với bọn mày thôi, còn với Mi thì nó quá nhàm chán. Chắc mấy em cũng thế nhỉ, Thiên đáp rồi quay qua nhìn bọn nó. Vâng, đồng thanh. À, có đồ uống rồi, Giang nhìn thấy Bin cho người đem đồ uống ra thì reo lên như trẻ con được cho kèo. Chúc mọi người vui vẻ ạ. Anh chàng phục vụ đặt đồ uống xuống bàn nói rồi đi thẳng nào. Mục đích hôm này là xả xì chết nên chắc chắn không say không về. Ok, Kiệt lên tiếng. Ok, cả bọn đồng thanh rồi mỗi người cầm một chai rượu lên hô. Hai ba dô, hai ba dô, hai ba dô. Ê, hình như quán ba này cần bọn mình khuấy động lên thì phải. Mi ạ, sau khi nốc cạn chai rượu trong tay, Trà nói với nó bằng chất giọng phấn khởi. Ok, hiểu được ý con, bạn thân nó đáp lại rồi cả bốn đứa cùng tiến đến sàn nhảy. Ê, bọn họ đi đâu vậy? Hắn tò mò nhìn theo làm náo nhiệt hơn, Thiên trả lời. Là sao, Nam thắc mắc, nhảy, Thiên trả lời ngắn gọn. Sao cơ, nhảy á, ba chàng đồng thanh. Ừ, có gì ngạc nhiên sao, Thiên tỉnh bơ. Mày nói mi và Giang nhảy nghe còn được chứ, Ngân với trà trông hiền thế mà. Cũng nhảy á, Kiệt ngạc nhiên. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tao nghĩ còn nhiều điều bọn mình chưa biết lắm, hắn cũng bình thản giống Thiên ơ ừ, bốn bọn nó tiến đến sàn nhảy và nhảy. Những động tác đẹp mê hồn khiến bất kỳ thằng con trai nào cũng phải nổi máu. Đê, ê, thấy bọn nó nhảy được một lúc lại có mấy thằng xăm soi định vào nhảy cùng. Không hiểu sao bọn hắn lại cảm thấy khó chịu rồi tiến đến nhảy cùng bọn nó. Cả, bọn bây giờ như đang làm chủ vũ trường này. Tất cả các ánh mắt đều hướng về họ, và không khí nơi đây như sôi động hẳn lên. Thấy nó và hắn thu hút hết mọi ánh mắt, nên Thiên, Giang, Nam, Ngân, Kiệt và Trà đi xuống, nhường chỗ cho cặp đôi này. Bình, thường nó và hắn rất ít nói chuyện nên dường như không hiểu đối phương cho lắm. Nhưng không hiểu sao hai người lại nhảy hợp nhau đến như vậy. Sau khi nhảy tưng, bừng nó với hắn mới đi xuống uống rượu tiếp, cả bọn say quá nên ngủ lúc nào. Không hay, Bình đành phải cho người ra. Khiêng, cả bọn vào phòng VIP 2 ngủ, không hiểu hôm qua nằm kiểu gì mà. Hôm nay đứa thì nằm trên sofa, đứa thì nằm dưới đất, đứa lại nửa trên nửa dưới. Hai mấy ông bà này ai cũng bá đạo như nhau. Hôm nay là chủ nhật nên cả, bọn không phải đi học, vì vậy buổi đi chơi part 2 được bắt đầu. Bọn nó sẽ chọn địa điểm, còn bọn hắn sẽ là người đi theo hộ tống. Và địa điểm của ngày hôm nay là công viên Sky, công viên lớn nhất nước. Em chém đấy các bác ạ. 8 giờ cả, bọn đã có mặt ở đây và chuẩn bị bước vào cái nơi chưa bao giờ đến này, cách chương.